Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 481, chỗ tránh nạn tăm tối. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Xì xì, bóng đèn trên đỉnh đầu chợt tắt chợt sáng, phát ra từng đợt tiếng vang lắc lư không tốt. Hinata mặt mũi tràn đầy bụi đất, giống như một con mèo nhỏ, đang sững sờ phát ngốc, thần sắc hoàn toàn hoảng hốt. Ai tới cứu ta với? Đau quá à, con muốn mẹ. Mẹ ơi, lúc này, từng tiếng hô hoán, kêu rên thống khổ, truyền tới từ chỗ tránh nạn hẻo lánh. Chúng xen lẫn vào nhau, khiến cho chỗ tránh nạn lâm vào một loại huyên náo quái dị. Hinata đờ đẫn nhìn quanh bốn phía, trước mắt là một mảnh tối tăm lờ mờ. Đỉnh chân chỗ tránh nạn lúc đầu là một hàng bóng đèn thật dài. Lúc này cũng đã bể nát bầy. 8 chiếc, chỉ còn sót lại vài chiếc đèn, nhưng vì chấn động vừa rồi, cũng đã lúc sáng lúc tối, lại thêm toái thạch cùng bụi bặm không ngừng rớt xuống từ chóp đỉnh, khiến trong chỗ tránh nạn bụi mù đầy trời, cho dù là cảnh vật chỉ cách vài 3 mét, cũng đã nhìn không rõ ràng. Đột nhiên, một thân ảnh chạy đến trước mặt Hinata, lung lay nàng, hỏi, này, cậu bị thương sao? Đôi mắt trắng noãn của Hinata lúc này mới chậm rãi tập trung. Có chút thần thái, chợt, nàng thấy rõ bóng người trước mặt. Đáp, là Naruto, Kun à, mình không có thụ thương. Nhìn bộ dáng vừa rồi của cậu, tớ còn tưởng rằng cậu bị thương đấy. Nhỏ giọng lầm bầm một câu, Naruto liền nhanh nhẹn nhặt lên đống đá vụn bên người Hinata. À! Hinata lúc này mới phát hiện Sion nguyên bản ở bên người nàng, lại bị chôn dưới đống đá vụn, thế là kinh hô một tiếng, giúp Naruto nhấc lên toái thạch. Rất nhanh, hai đứa nhỏ liền dọn dẹp xong toái thạch, phát hiện bị chôn dưới toái thạch không chỉ có một mình Sion. Taruho đã dùng thân thể của mình che chở Sion, bảo hộ Sion ở dưới người. Sau khi cứu ra Taruho cùng Sion, Hinata quan tâm hỏi, mọi người không sao chứ? Taruho suy yếu lắc lắc đầu. Mặc dù bị toái thạch chôn vùi, nhưng cũng may hòn đá không tính là quá lớn, cho nên hắn chỉ có chút tổn thương ở lưng, cũng không có lo lắng về tính mạng. Tỉnh táo lại, Sion lại, hoa, một tiếng khóc lên. Sion bây giờ phi thường sợ hãi, bởi vì nàng trong tử vong tiên đoán, nhìn thấy từng cảnh tượng thê thảm, tựa hồ như chính nàng nhận phải. Cách đó không xa, mẫu thân Sasuke nhìn quanh bốn phía một vòng, thấy cảnh tượng ghê người xung quanh, nàng vẻ mặt trầm trọng, phân phó Sasuke bên người. Sasuke, con đi giúp đỡ những người khác đi. Sasuke mặc dù chỉ có 8 tuổi, nhưng ở giới ninja, độ tuổi này kỳ thật cũng đã có thể lên chiến trường. Ở lần đại chiến nhẫn giới lần 3, rất nhiều hài tử chưa tới 8 tuổi cũng đã trải qua chiến trường. Itachi còn là 4 tuổi đã kiến thức qua chiến tranh tàn khốc. Cho nên trong mắt mẫu thân Sasuke, Sasuke không chỉ là nhi tử của nàng, còn là một tên ninja Uchiha. Nhìn qua mẫu thân chảy máu nơi chân, Sasuke có chút do dự. Thế nhưng chân mẹ, mẹ không sao, con không cần lo lắng. Nói xong, mẫu thân Sasuke cũng mở ra Sharingan, ôn nhu vuốt vuốt đầu Sasuke. Đừng quên, mẹ cũng là một vị ninja đó. Sasuke không do dự nữa, đứng dậy hô to với Naruto không xa. Naruto, đi, chúng ta đi cứu những người khác. Ok, Naruto vội vàng đáp ứng một tiếng. Lúc này, Hinata nhỏ giọng nói. Naruto, Kun, mình có thể đi cùng các bạn không? Mình có Byakugan, cũng có thể giúp được một tay. Sasuke đi tới, trên dưới xem xét Hinata một cái. Nhíu mày nói ra, muốn đi theo chúng ta cũng được. Bất quá cậu phải linh động chút, đừng làm vướng tay vướng chân. Hinata vô cùng cao hứng cúi người bái một cái. Cảm ơn cậu, Sasuke, Kun. Dưới khói bụi lờ mờ trong chỗ tránh nạn tối tăm, ba đứa nhỏ kết bạn một đường đi về phía trước. May mắn có Byakugan của Hinata, bọn họ có thể thỉnh thoảng cứu viện một vài thôn dân Konoha bị chôn dưới toái thạch. Một lát sau, bọn họ đi tới trước một tảng đá lớn. Nhìn thông đạo bị tảng đá lớn lấp kín, Hinata hít vào một hơi khí lạnh, không khỏi hoảng hốt hỏi. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi đến cùng phát sinh chuyện gì? Naruto tự nhiên là đáp không được. Nó đẩy đẩy tảng đá lớn lấp kín thông đạo, phát hiện căn bản không đẩy được. Sasuke vừa suy nghĩ, vừa thuận miệng nói, chỗ thị nạn của chúng ta sâu mấy chục mét dưới lòng đất. Cho dù mặt đất phát sinh vụ nổ lớn, theo lý thuyết, cũng hẳn là không liên lụy đến nơi này. Naruto nhếch miệng, vậy tại sao trong chỗ tránh nạn dập nhiều chỗ như vậy? Sasuke tức khắc nghẹn lời, cả giận nói, tôi làm sao biết, bất quá trên mặt đất nhất định đã xảy ra chuyện. Hinata có chút lo lắng nói, không biết phụ thân hiện tại thế nào. Nghe Hinata vừa nói như thế, Sasuke cũng ẩn ẩn có chút lo lắng, bất quá rất nhanh liền thầm nói, hừ, phụ thân mình là tộc trưởng Uchiha, ông ấy nhất định không có chuyện gì. Cạch, cạch, lúc này, trong thông đạo lờ mờ truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm. Mấy người Sasuke vội vàng quay đầu, phát hiện một bóng đen đang đi về phía bọn họ. Đợi đối phương đến gần, Sasuke lập tức nhận ra thân phận người đến. Nói ra, là ngươi, Hyuga Neji, cũng giống Neji đang âm thầm chú ý Sasuke. Sasuke cũng một mực âm thầm chú ý người có danh hiệu thiên tài, Neji, cho nên nó nhìn một cái liền nhận ra Neji. Neji quét mắt nhìn mấy người trước mặt, chợt nói với Hinata, đại tiểu thư Hinata. Hinata vội vàng đáp lễ. Neji kaka, Naruto ngáo ngơ nói, hai người bọn họ xưng hô thật kỳ quái nha. Sasuke hai tay ôm ngực, lạnh lùng giải thích nói, cậu biết cái gì, Hinata là trưởng nữ tông gia Hyuga. Thân phận tương tự địa vị Kakata ở Uchiha, Neji chỉ là một thành viên phân gia phụ trách bảo hộ tông gia. Hai người bọn họ mặc dù là thân thích, nhưng Hinata là chủ nhân gia tộc, mà Neji bất quá chỉ là gia thần thôi. Naruto nói lầm bầm, rõ ràng là thân thích tuổi tác không sai biệt lắm, còn muốn phân ra cái gì gia thần với chủ nhân. Tộc Hyuga bọn họ thật đúng là lằng nhằng phức tạp. Sasuke khinh thường lườm Naruto một cái. Đồ đần, hào môn đại tộc giống chúng ta, đương nhiên là nhiều quy củ. Nghe Sasuke và Naruto công khai thảo luận địa vị khác biệt của tông gia và phân gia Hyuga trước mặt chính mình, Neji mặt mày nóng rát, theo tuổi tác dần tăng trưởng, Neji dần dần hiểu khác biệt phân gia cùng tông gia, cũng dần dần hiểu ra địa vị bản thân ở trong gia tộc. Hắn cũng không ghét việc bảo hộ Hinata, nhưng hắn hy vọng là lấy thân phận Kaka bảo hộ vị muội muội này, mà không phải lấy thân phận phân gia bảo hộ tông gia. Đúng lúc này, Neji đột nhiên quát, cẩn thận, nói xong, Neji liền vô thức kéo Hinata nhanh chóng thối lui về sau. Sasuke và Naruto cũng phản ứng lại, cũng thối lui ra xa. Hoành, mấy người vừa mới thối lui không lâu, tảng đá lớn ngăn chặn thông đạo liền bị nổ tung toàn bộ. Nhìn xuyên qua khe hở sau vụ nổ, mấy tiểu gia hỏa phát hiện ở bên kia thông đạo, có mấy tên ninja Konoha đang kịch chiến cùng một tên ninja mặc trang phục Hồng Vân. Sau khi thấy rõ thân phận vị ninja Konoha trong đó, Hinata hoảng sợ nói, là Linh tỷ tỷ, Cách Trương,